Chương 5. 0211 không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Mạc Liên dù không nói chuyện, nhưng trong mắt chớp động ý cười, lại sớm đã bại lộ lúc này tâm tình. Phải biết hai người bọn họ mới vừa vào này hảo giác phù trận lúc, nhìn thấy phô thiên cái địa kiểu kiểu nhào lên, xoẹt tu mờ kéo, cùng hung cực các gắn cướp, tâm tình đó thật sự là, trăm mối cảm xúc nổn ngang a phốc. Câu câu nhịn cười không được một tiếng, có thế chỉ chớp mắt đối đầu chủ nhân cặp kia lạnh thấm thấm ánh mắt, vội vàng bày ra bản thân đứng đắn cây mặt. Đến cùng là vật gì? Tiêu Mục bất đắc dĩ nhìn qua hai người no y nàng vậy mới không tin hai người này liên thủ, liền cái nho nhỏ ảo giác phụ trận đều ra không được. Sở dĩ ở lại nơi đó, nhất định là có cái gì kỳ quái phát hiện. Mạc Liên cầm hai tay của nàng, cười nhìn chăm chú, nói đến ngươi khả năng không tin. Ai, những thứ này cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc tiểu kiểu, tất cả đều là cơ quan nhân. A Kiều một kinh ngạc há to miệng, cơ quan nhân ứng, là dùng biển sâu huyền tinh chế tạo, cơ quan nhân. Mạc Liên mặt mũi tràn đầy chắc chắn gật gật đầu. Nói đến, những người máy này chế tạo tay nghề, còn thực là không tồi. Đúng a, có thế linh hoạt, xông lên liền lột y phục căn cước, a, quả thực. Đào Hoa Tiên Tôn cảm khái buông tay. Kiều Kiều đại nhân lạnh lùng mặt đối đãi, chỉ coi không nghe thấy nát hoa đảo cầu kia nói thầm. Ừm, ta đã biết. Con hàng này chung kết đoạn đối thoại này, quay người mặt không chút thay đổi nói, đi tìm vô song. Mạc Liên buồn cười, để ép ép bên môi ý cười, bước nhanh đi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, thò tay dắt bàn tay của nàng. Kiều Kiều, ngươi phải là nhìn thấy những người máy kia, nhất định rất thích. Hắn có chút nghiêng thần. Tại nàng bên thai thấp giọng bật hơi, ta cu nở dê rất thích. Quả thực manh đến người một mặt huyết, nhiều như vậy kiểu kiểu, phô thiên cái địa leo lên leo xuống, nhi nở thấy thật thú vị cực kỳ. Tiêu Mục chỉ cảm thấy bên thai nhiễm hắn nóng rực hô hấp, nong no nở dê, biểu lộ không thay đổi nghiêng qua hắn một chút, hai tay ung dung thản nhiên rút vào trong tay áo, cất bước đạp đạp về trước. Một cái chớp mắt, mang thai có chút lửa nóng. Mạc Liên nhịn không được mỉm cười. Gặp nàng không nói lời nào, một đường mười phần hữu tâm đùa với nàng, Kiều Kiều, ngươi quay đầu liếc lấy ta một cái nha Kiều Kiều, ngươi đừng hoảng hốt, tuy rằng có hơn 100 cái Kiều Kiều, nhưng ta một chút liền có thể nhận ra ngươi. Tuyệt đối sẽ không lầm. Kiều Kiều ngươi đoán, đây rốt cuộc là hơn 100 thiếu cái Kiều Kiều đâu. Kiều Kiều, ta hoài nghi này bí cảnh có chu. Kiều Mục rốt cục dừng bước lại, một mặt không chút rung động biểu lộ chuyển hướng hắn, ý của ngươi là... Thiên cơ tử tổ tiên, còn chưa có chết có khả năng đâu. Không có khả năng. Tiêu Mục lắc đầu. Vì sao nói như vậy? Mạc Liên cười hỏi. Trực giác của nữ nhân. Thái tử quay đầu, cùng Đào Hoa Tiên Tôn liếc nhau một cái. Tiên Tôn đại nhân lập tức không có gì tiết tháo trước một bước nói. Ta tin tưởng ngươi Kiều Kiều, Kiều Kiều trực giác có thế chuẩn. Mạc Liên không khỏi im lặng. Cây nhỏ người thượng hạ nhảy lên, nhanh, ngay ở phía trước. Ta đã cảm giác được quận chúa khí tức của bọn hắn. Ba người lúc này mới tăng tốc bước chân hướng phía trước một trận mãnh liệt chạy. Trên sườn núi lái nhiều đám màu hồng nhạt tiểu hoa, mỗi một đóa đều chỉ có lớn chừng ngón cái, một mảng lớn nối liền đất trời, nhìn qua phảng phất là xông vào một mảnh phấn hồng thế giới. Mạc Liên, Kiều Mục, Phượng Sâm ba người rất nhanh liền đuổi tới phía trước, chỉ thấy Phó Tam cùng Vô Song hai người đang bị một đống lớn người gỗ vây công. Người gỗ khoảng chừng mấy trăm chúng, mấu chốt là tay chân bộ vị đều mười phần linh hoạt, thành đoàn cùng người so chiêu thế mà hữu mô hữu dạng, chiêu chiêu linh lực bốn phía, kình khí liên phát.